đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, Đát Kỷ Hôn. Cầu nguyệt phiếu, cảm ơn ngươi. An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư. Vừa rồi nàng đều khẩn trương đến muốn chết. Nếu như bị bắt, khẳng định sẽ bị ngự sử đài người treo lên đánh dừng lại. Bởi vì nàng không rõ lai lịch, nàng là bị Thanh Liên viện trưởng nhặt được. Thanh Liên viện trưởng nhìn nàng đáng thương liền thu làm đồ đệ. Liên quan tới nàng ký ức là theo Thanh Liên viện trưởng nhặt được một khắc kia trở đi bắt đầu. Trước mặt ký ức một mảnh trống không? Lý Hư thật là lợi hại a, cái gì đều có thể giải quyết. An Chi Ngư nhìn qua nàng, khóe miệng hiển hiện nụ cười sán lạn, tâm lý ấm áp, việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Lý Hư khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào, không cần lo lắng, đối sư phụ ta tới nói đều là việc nhỏ nha. Đát Kỷ lôi kéo An Chi Ngư tay, màu trắng hổ nhĩ khẽ động, ngẩng đầu nhìn Lý Hư. Sư phụ, nhóm chúng ta đi đi dạo chợ đêm, ngươi thật không đi sao? Các ngươi đi thôi. Lý Hư lắc đầu, sau một khắc liền xuất hiện tại trong phòng của mình, đóng cửa, nằm xuống, đi ngủ, chảy trình phi thường thuần thục. Đường Tam ôm Lục Ô, cùng Thanh Liên viện trưởng trở về phòng đi ngủ. Chúng ta đi à, Đát Kỷ lôi kéo An Chi Ngư chạy ra quán rượu. Bây giờ sắc trời còn sớm, nàng nhóm kéo tay đi dạo chợ đêm. Phù Nông tiểu trấn chợ đêm từ trước đến nay náo nhiệt. Cái gì hạng mục cũng có. Ban đêm đùa nghịch tạp kỹ nhìn đặc biệt lợi hại. Có ngực nát tảng đá lớn, cá chậu chim lồng, nuốt kiếm, uyên ương châu, vui vẻ bóng các loại ăn, mứt quả, đồ chơi làm bằng đường, hạt rẻ rang đường, ướp lạnh ô mai, sầu nướng, con kiến lên cây các loại bất quá. Đi tới, lại nhìn thấy bán mình táng cha tiểu cô nương. Tiểu cô nương vẫn là tiểu cô nương kia. Chỉ là muộn như vậy còn ra làm việc, cũng đủ chuyên nghiệp. Hai người cảm thấy rất bất đắc dĩ, tiếp tục kéo tay một bên thưởng thức cảnh đêm một bên ăn. Bất chi bất giác đã đến đêm khuya 11 giờ. Trong sáng mặt trăng treo trên cao bầu trời đêm. Đây đã là đêm khuya, nhưng là giống Lý Hư, Đường Sinh, Thanh Liên viện trưởng đã sớm chìm vào giấc ngủ. Đát Kỷ ngẩng đầu nhìn sắc trời nói, Chi Ngư tỷ tỷ, đêm đã khuya, nhóm chúng ta trở về ngủ đi. An Chi Ngư gật gật đầu. Hương Sơn quán rượu, hẹn lúc rạng sáng. Ngay tại ngủ say, Lý Hư đột nhiên phát giác được cửa phòng của mình truyền ra rất nhỏ két thanh âm. Cái này Hương Sơn quán rượu còn có thể xuất hiện tay chân nhiều kẻ trộm hay sao? Hắn bây giờ người mang khoản tiền lớn. Bởi vì hắn đem giết chết Tống gia trộm đạo giả túi chữ vật hết thảy cũng biến thành tự mình. Mặc dù bên trong không có pháp bảo nghịch thiên vũ khí, nhưng là mỗi người trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tiền. Đặc biệt là Tống gia ba huynh đệ, giàu đến để lọt dầu. Hiện tại hắn thân gia tổng cộng đạt tới 100 vạn. 100 vạn thân gia, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để cho người ta nhớ thương. Thế nhưng là hắn chưa nói với bất luận kẻ nào tự mình có nhiều như vậy tiền. Kẻ trộm khứu giác thật đúng là linh mẫn a. Thậm chí ngay cả tự mình thân gia 100 vạn cũng biết rõ. Chậc chậc, hắn cũng không có ý định nhìn thấu tên trộm vặt này. Liền muốn nhìn xem tên trộm vặt này rốt cuộc muốn làm gì. Nàng thần thức quét ra đi. Sau đó một cái quen thuộc người đập vào mi mắt. Tiểu Đát Kỷ, Lý Hư sửng sốt. Nửa đêm, bóng đêm mê mang, nàng tới một cái trưởng thành nam tử gian phòng muốn làm gì? Tiểu Đát Kỷ nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó đưa nàng giày cởi, để trần bàn chân nhỏ, rón rén đi vào Lý Hư giường nằm phía trước. Nàng vuốt mắt, hai cái hổ nhĩ dựng thẳng lên đến, ngáp dài, cẩn thận nghiêm túc bò lên trên Lý Hư giường, sau đó nằm ở bên cạnh hắn đi ngủ. Sư phụ, van cầu ngươi, tuyệt đối đừng mở to mắt tỉnh lại. Ta đêm nay với ngươi cùng ngủ. Đát Kỷ nằm tại bên cạnh hắn, ngáp dài, xoa hai mắt đỏ bừng nói. An Chi Ngư đi ngủ rất bất an tĩnh. Trước khi ngủ, ta liền nói với nàng tốt, đi ngủ không thể đem quần áo cởi xuống. Nàng đáp ứng. Thế nhưng là nàng ngủ, quần áo liền không có. Còn ôm ta, kia hai đoàn đồ vật quá nặng, buồn bực đến ta thở không nổi. Ngươi kém chút chỉ thấy không đến ngươi đồ đệ. Sư phụ, ta đến ngươi nơi này mau cứu gấp. Ngươi khác đuổi ta đi à, Đát Kỷ nằm tại Lý Hư bên người. Nói một mình nói, sắc mặt còn có chút đỏ lên. Nàng cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, nàng có thể ngủ trên sàn nhà. Nhưng là nàng lại đột nhiên nghĩ đến Lý Hư. Liền kìm lòng không được lại tới đây. Bên nàng lấy thân thể. Cùng Lý Hư cự ly không đến một thước. Có thể nghe được trên người hắn phát ra hương vị. Hương vị cùng tự mình. Cùng An Chi Ngư cũng. Bất quá cũng không chán ghét. Nàng cẩn thận dò xét Lý Hư ngũ quan. Lông mày. Cái mũi cùng miệng. Lẩm bẩm nói. Sư phụ. Ngươi thật là dễ nhìn. Nhìn xem, hai cái hổ nhĩ khẽ động, nàng lá gan biến lớn nhiều, duỗi ra nàng trắng nõn tay mò Lý Hư mặt, tay rơi vào Lý Hư trên mặt, nhẹ nhàng sờ lên, trên mặt không tì vết chút nào, rất non, tay tiếp tục du động, chọc chọc hắn cái mũi, miệng, xuống chút nữa di động, thấy được cổ của hắn kết, sau đó liền chọc chọc, Lý Hư đột nhiên run lên một cái. Đát Kỷ đặt ở phía trên tay cấp tốc rút về đi. Khẩn trương lên, rụt lại thân thể, ta sẽ không phải đem sư phụ cho làm tỉnh lại đi. Nếu là hắn tỉnh, ta nên làm cái gì? Bất quá, dựa theo ta đối sư phụ hiểu rõ, sư phụ một khi ngủ là rất khó tỉnh lại. Đát Kỷ đang an ủi chính mình, nàng đưa tay đụng phải phanh sư phụ hơi thở, hô hấp đều, không giống như là tỉnh lại bộ dáng. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên như cùng ta sở liệu, đã rất khó tỉnh, may mà thử lại lần nữa khác. Đát Kỷ đột nhiên nhớ tới một quyển sách sư phụ của ta biến thành ca. Ca ta về sau thành phu quân ta, bên trong cái nào đó chẳng cảnh. Đát Kỷ liếm môi một cái, nhìn qua Lý Hư khuôn mặt, nói khẽ, Lý ca ca, thanh âm của nàng non nớt, trở nên ỏn ẻn. Mà lại mềm nhũn, nghe được Lý Hư tâm lý ngứa một chút, cả người nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn cảm giác tự mình sắp ép không được đoạt. Hắn nghĩ mở to mắt tỉnh lại, nhưng là sợ hù đến nàng. Đát Kỷ nghe thanh âm của mình cũng không nhịn được sợ run cả người. Run rẩy hai lần, thật buồn nôn a, trên sách viết đều là thứ gì loạn thất bát tao tình cảnh. An Chi Ngư người này vậy mà có thể nhìn nổi loại sách này. Thật sự là làm khó nàng. Đát Kỷ vẫn như cũ nói một mình nói chuyện. Đồng thời quan sát Lý Hư. Gặp hắn không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Lá gan trở nên lớn hơn một chút. Tuyệt đối đừng tỉnh a, nàng ngẩng đầu. Liếm liếm miệng nhỏ. Chậm rãi hướng trán của hắn rơi xuống. Rất nhanh. Anh đào giống như cánh môi thân ở trên trán của hắn. Mềm mại đồ vật hôn lên trên trán. Lý Hư cảm giác rất kỳ diệu, ngứa một chút, ấm áp, một mực lan tràn đến tâm lý. Hắn chưa từng có loại cảm giác này. Hắn sống 200 năm, xưa nay không gần nữ sắc, không phải là bởi vì hắn không ưa thích, mà là hắn cảm thấy phiền phức, đuổi theo nữ hài tử phiền phức, bồi nữ hài tử phiền toái hơn. Nếu là đuổi tới nữ hài tử, còn phải gặp gia trưởng, lễ hỏi, đính hôn. Kết hôn, sinh con, nuôi đứa bé, kiếm lời đứa bé sữa bột tiền. Tiểu hai tử khẳng định phiền phức, muốn dạy học đi đường, còn phải giáo dục. Hắn chỉ là tùy tiện ngẫm lại liền nghĩ đến nhiều như vậy. Một bộ này quá trình xuống tới, hoàn toàn ảnh hưởng cuộc sống của hắn chất lượng. Hắn phải đem thời gian lưu cho càng có ý tứ sự tình. Tỉ như đi ngủ, thời gian dần trôi qua. Hắn liền đối hết thầy cũng nữ sắc cũng không có hứng thú gì. Nhưng là từ khi thu Đát Kỷ làm đồ đệ sau, nàng luôn luôn cùng thân thể của mình có thân mật tiếp xúc. Hắn cảm giác tự mình sinh ra một ít biến hóa, giống như đột nhiên thích loại cảm giác này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.